Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110: Tia chớp vàng. Cầu đặt mua. Oguri Jin bay lên bầu trời sau, ở trong tầng mây lắc mình biến hóa, liền đã biến thành một cái cũng không lôi kéo người ta chú ý cắt xây cơ. Sau đó mở ra hai cánh, liền như thế trực tiếp ở trên bầu trời bay lượn. Hắn biến thân sau thân thể nhẹ vô cùng, hầu như là trôi nổi ở trên trời bình thường, hoàn toàn không cần quá nhiều khí lực. Hơn nữa cắt xây cơ cái kia mạnh mẽ thị lực, để hắn mỗi giờ mỗi khắc có thể không đang chăm chú Kakashi tiểu đội. Nói rằng bát cửu huyền công, kỳ thực còn có một cái cứng nhắc yêu cầu. Đó chính là nguyên khí đất trời. Vật này, không có nguyên khí đất trời đồ chơi này, người căn bản luyện đều luyện không ra. Chỉ có điều Oguri Jin người này cũng sẽ không câu nệ với nguyên khí đất trời vẫn là chakra. Dưới cái nhìn của hắn, tiên thuật chakra liền giống như nguyên khí đất trời. Như thế hơi hơi thử một hồi, hắn liền trực tiếp nhập môn rồi. Dứt bỏ những danh từ này sau, năng lượng bản chất chính là năng lượng. Có lẽ năng lượng có mặt chất lượng khác biệt, thế nhưng là không có danh từ trên khác nhau. Hắn mắt ưng nhìn chằm chằm bảy người này, mãi đến tận bọn họ triển khai đối nham nhẫn công kích. Bọn họ đem chính mình ngụy trang thành vì Konoha thám báo, vì thu được càng nhiều tình báo không ngừng hướng về nham nhẫn nội bộ phóng đi. Dọc theo đường đi nham nhẫn toàn bộ bị bọn họ giết hết. Thế nhưng vẫn cứ có nham nhẫn ở thời khắc hấp hối kích phát rồi lửa khói. Kỹ xảo của bọn họ bách thật, thực lực mạnh mẽ, đối mặt một đám trung nhẫn vây công rất ung dung. Kakashi người đội trưởng này rất xứng trước, Jin thì bị Obito bảo vệ. Bốn cái luân hồi giả ở bốn phía tác chiến, thế nhưng mơ hồ đối ba người hiện ra bảo vệ chi thế. Hiển nhiên, nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ Kakashi bọn họ. Bọn họ cái này tư thái cũng làm cho Oguri Jin yên tâm không ít. Ít nhất Uchiha Obito sẽ không đơn giản liền bị giết chết rồi. E sợ Uchiha Obito theo sinh ra đến hiện tại, chưa từng có nghĩ tới hắn lại sẽ dính dáng đến nhẫn giới nhiều người như vậy tâm tư đi. Như là Uchiha Madara, đệ tam Hōsuchi Raikage như vậy nhẫn giới đại nhân vật. Nhưng là hắn bình thường nhìn thấy nhưng không với được. Thế nhưng hiện tại, bọn họ hết thảy chăm chú lực đều ở trên người hắn. Vậy đại khái chính là hắn quang vinh nhất thời khắc rồi. Bốn cái kia luân hồi giả cũng không phải là thiện đời. Hơi mập cùng lược mập hai người mập mạp đều có thân thủ bất phàm. Cái kia lược mập mập mạp con mắt khá là nhỏ. Trên tay hắn cầm dường như luôn nhận đồng dạng đồ vật. Chiến đấu bình thường là ném mạnh đồ chơi này. Đồ chơi này vô cùng sắc bén, tiếp cận trảm thủ đại đao. Hơn nữa còn không hạn chế với lược mập mập mạp vật lý sức mạnh, mà là thần bí kỳ dị sức mạnh đẩy mạnh nó tiến lên. Dọc theo đường đi phần lớn nỗ lực chống đối đều bị vòng này nhận trực tiếp đem cắt ra đến. Luân nhận sát thương kẻ địch sau còn sẽ tự động bay trở về lược mập mập mạp trong tay. Thần kỳ không gì sánh được. Hơi mập mập mạp mang theo khung tròn mắt nhỏ, trong ánh mắt có chứa tinh quang, trong tay cầm một cái tương tự với gậy chống gậy. Trên người còn ăn mặc áo choàng, vừa ra tay mười mấy cái hào hỏa cầu thả ra ngoài quả thực không muốn quá ung dung. Bọn họ trong đoàn đội phát ra có một nửa là hắn đánh ra đến. Xem ra là cái pháp gia, cho tới vị kia tóc bạc nữ hài cũng không ra tay. Cùng với Jin cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, hiển nhiên là phòng bị đối phương có phục binh. Kakashi cùng luân hồi giả đội trưởng Diệp chuẩn nhân tác nhận thầu những người còn lại Chidori. Thanh thế như vậy rất lớn, đại chiêu cùng một quyền liền có thể đánh nát tảng đá chiêu thức tùy tiện. Phóng loạn, rất nhanh sẽ đem hết thảy nham nhẫn sự chú ý toàn bộ thu hút tới. Nhằm nhẫn lưu tại Canabi cầu lớn người vốn là không nhiều. Chờ đại doanh người bị hấp dẫn tới sau, Namikaze Minato dùng tốc độ cực nhanh vọt tới Canabi dưới cầu. Đem đại lượng bùa nổ dán ở Canabi cầu lớn trên cây cột. Sau đó trực tiếp làm nổ Canabi cầu lớn. Chờ Canabi cầu lớn tiếng nổ mạnh ầm ầm mà lên. Minato một giây sau cũng đã xuất hiện tại Kakashi bên cạnh bọn họ. Lão sư, Kakashi, Obito, Jin ba người cùng nhau kinh hỉ nói rằng Namikaze Minato xuất hiện ở đây. Vậy dĩ nhiên là đại diện cho nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Kakashi, làm rất khá. Minato đương nhiên là trực tiếp khích lệ đội trưởng Kakashi. Jin trong ánh mắt lập lòe hưng phấn. Obito trong ánh mắt tắc lập lòe âm u. Kế tiếp chính là tiêu diệt bọn họ. Trực tiếp lui lại rồi. Từ trong túi tiền lấy ra 6 viên kunai. Namikaze Minato bay thẳng đến 4 phương 8 hướng vung đi. Các ninja đồng tử còn đang truy tung kunai quỹ tích. Namikaze Minato cũng đã xuất hiện tại kunai phụ cận. Cầm lấy kunai cắt đứt cổ họng của bọn họ. Ở một giây bên trong, Namikaze Minato trực tiếp giết chết 6 người. Dường như lóe lên bình thường thao tác nước chảy mây trôi. Nhìn các luân hồi giả thần ngất hoa mắt, không hổ là tia chớp vàng. Thiếu nữ tóc bạc kia càng là trực tiếp kêu lên, dường như mê muội bình thường, để bọn họ rất hưng phấn. Xác thực, Minato vừa ra trận liền giết 6 cái ninja, trong đó thượng nhẫn 3 cái, trung nhẫn 3 cái, tuy là tàn binh, nhưng cũng tuyệt không có dễ dàng như vậy đánh đuổi. Bọn họ ở đây chiến đấu nửa ngày, Namikaze Minato một cái ra trận liền toàn bộ tiêu diệt, là cỡ nào uy phong. Chỉ là hắn thủ đoạn này liền đủ để ngạo thị nhẫn giới. Liền là trong tay không có Rasengan, hắn cũng vẫn cứ là tia chớp vàng của làng lá. Namikaze Minato đem ném ra ngoài lục căn kunai kiếm về thu cẩn thận. Xoay đầu lại đối với bọn họ nói rằng, nhiệm vụ hoàn thành rồi, hiện tại bắt đầu lui lại. Phải, tất cả mọi người đều cực kỳ phấn chấn, không nghĩ tới nhiệm vụ thuận lợi như vậy. Nổ tung Canabi cầu lớn sau, đối phương chắc chắn không chiến trở ra, bọn họ liền trở thành toàn bộ Tây tuyến chiến trường anh hùng. Nội tâm đắc ý Uchiha Obito cùng trầm ổn Kakashi, Jin đều gật gật đầu. Các luân hồi giả càng không một chút ý kiến. Bọn họ muốn chính là vững vàng thỏa thỏa hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này nhìn qua vững vàng, thế nhưng trên thực tế rất có thể chiêu chọc đến Zetsu trắng đen. Uchiha Madara vân vân đại boss. Bọn họ cũng là không chút nào dám thả lỏng. Lấy hoàn thành nhiệm vụ làm chủ. Oguri Jin liền như thế bay lên cao cao nhìn bọn họ. Theo bọn họ, không lộ mảy may thanh sắc. Hắn không biết cái kia Diệp chuẩn nhân có Kenbunsoku Haki. Thế nhưng hắn gần nhất sở học niệm bên trong chiêu thức Zetsu, nhưng là đem hơi thở của hắn che đậy chặt chẽ. Đối phương cái kia mới vừa sơ nhập nhà tranh Kenbunsoku Haki căn bản là phát hiện không được sự tồn tại của hắn. Sao? Chính là cho rằng nham nhẫn sẽ lui lại. Namikaze Minato tiểu đội gặp phải nham nhẫn nhóm đuổi tận cùng không buông tiến công, mất đi hậu cần đường tiếp tế, nham nhẫn nhóm còn có sức đánh một trận. Cái kia Onoki chính địch nội tâm biết lúc này về thổ chi quốc nhất định sẽ bị Onoki làm khó dễ, đến lúc đó đừng nói chính trị sinh mệnh, hắn có thể giữ được hay không này cái tính mạng đều là chưa biết. Bị bức ép đến tuyệt cảnh, nham nhẫn người lãnh đạo trực tiếp phát động hết thảy các ninja đến đây truy kích bọn họ, hơn nữa còn không phải trên một con đường truy kích, một nửa người trực tiếp như con chó săn cắn ở Namikaze Minato tiểu đội phía sau, mà nửa kia người tắc trực tiếp đi đường vòng các nàng phía trước đi vây chặt. Tất cả những thứ này bay lượn trên bầu trời, Oguri Jin nhìn rõ rõ ràng ràng, không lọt mảy may. Bạn đang nghe radio.